Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương thô bỉ vô lễ. Ninh Khanh Khanh đáy lòng lập tức sinh một cỗ tức giận. Không phải là bởi vì bị lừa gạt, mà là thay chân chính Lâm Khinh Khinh không đáng. Bị ném ở nông thôn thôn trang lý cho tới bây giờ mới trở lại kinh thành. Nàng đại khái cho là mình là bị cha mẹ tiếp trở về. Ai biết chỉ là vì thay gả, vì thay Lâm Dung Dung đi tìm chết. Trong lòng nàng phẫn nộ, trước mắt lại không thể trực tiếp như vậy nói ra. Thiên Thịnh Đế là đã sớm có quyết định này. Dù cho nàng nói mình là bị thay gả, ở Thiên Thịnh Đế đáy mắt, nàng là Lâm gia nữ nhi. Đó cũng là bình thường. Đừng nói không muốn thay gả, dù cho không phải thay gả, nàng cũng không muốn gả cho cái kia tiện vương gia. Phải nghĩ biện pháp. Thiên Thịnh Đế vừa nghe không có hôn phối. Kia này thực sự là duyên trời tác hợp. Phi Bạch sớm đã đến hôn phối niên kỷ. Trẫm nhìn Lâm Khinh Khinh không tệ oa. Cha, ta thực sự có thể làm vương phi sao? Ninh Khanh Khanh vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu. Trong mắt đô tràn đầy quang, béo Chu thím thế nhưng nói, làm vương phi xuyên kim mang ngân, vô cùng xa hoa, một trận có thể ăn hơn 100 cái thái. Thiên Thịnh Đế lời muốn nói dừng lại, nhìn Ninh Khanh Khanh tươi cười thu, Lâm Bất Phi bất ngờ không kịp đề phòng nàng đột nhiên nói chuyện. Chợt cảm thấy thất lễ, quay đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh khiển trách, nhẹ nhàng. Không thể nói bậy, Ninh Khanh Khanh đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức lui khởi tay chân đến, làm ra một cô vợ nhỏ bộ dáng. Ốp, cha, ta biết, người nói muốn xuyên loại này tố tố màu sắc, giả ra thục nữ bộ dáng. Bệ hạ mới sẽ thích ta, mới có thể nhượng ta đương vương phi, thanh âm của nàng không tính lớn. Là cùng Lâm Bất Phi nói nho nhỏ, thế nhưng ở đây thập phần trống trải. Thanh âm của nàng cũng không coi là nhỏ, cho nên người chung quanh đâu nghe được thanh thanh sở sở. Một chữ không lọt, vừa nhìn này Lâm Khinh Khinh còn lanh lợi đại phương, trang điểm đúng mức, đột nhiên một chút biến thành như vậy, còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì, nguyên lai là nông thôn đến, không hiểu lễ tiết rất, Lâm Bất Phi cũng thực sự là đủ can đảm, xúi dục nữ nhi giả dạng làm thục nữ bộ dáng. Gả cho thất phương gia, thất phương gia coi như là có một nguyền rủa trong người. Cũng sẽ không tìm bậc này thô tục nữ tử. Lâm Bất Phi cảm nhận được xung quanh phóng tới khinh bỉ ánh mắt. Nét mặt già nua đều phải mất hết. Cắn răng nói, nhẹ nhàng, vi phụ lúc nào đã nói với ngươi như vậy lời. Ngươi có phải hay không vương phi? Đó là bệ hạ mới có thể quyết định, còn không mau một chút hướng bệ hạ bồi tội. Ninh Khanh Khanh một bộ ta hiểu bộ dáng, hướng phía Thiên Thịnh Đế cúc cái đại cung. Bệ hạ, cha ta nói cho ngươi bồi tội, ngươi liền cho ta đương vương phi, có phải hay không? Ánh mắt của nàng tinh tinh lượng, nhìn Thiên Thịnh Đế giống như là nhìn thấy một khối thịt mỡ. Tràn đầy tham lam cùng khát vọng, Thiên Thịnh Đế nhíu nhíu mày, hoàng hậu ở bên cạnh cũng nhíu mày đầu, thấp giọng nói, bệ hạ. Bậc này thô tục vô lễ nữ tử từ hôn cấp Phi Bạch. Thật sự là có nhục chúng ta hoàng gia thân phận, vừa thấy Thiên Thịnh Đế biểu tình. Lâm Bất Phi biết là ghét bỏ Lâm Khinh Khinh, kia vạn nhất thay đổi chủ ý, lại muốn từ hôn cấp Lâm Dung Dung đâu. Hắn lập tức nói, bệ hạ, tiểu nữ mới từ ở nông thôn trở về, cấp bậc lễ nghĩa thượng không chu toàn toàn. Ngày sau thần nhất định sẽ hảo hảo làm cho người ta dạy cho nàng lễ nghi. Làm cho nàng trở thành một cái đoan chính tiểu thư khuê các ý tứ này chính là đừng thấy nàng hiện. Tại thô mũ lỗ, giáo một giáo, vậy hội biến hảo, Thiên Thịnh Đế cũng không thể cứ như vậy bác Lâm Bất Phi mặt mũi. Dù sao đã sớm đi qua khí nhi, khoát tay một cái nói. Trước ngồi vào vị trí đi, Lâm Bất Phi biết Thiên Thịnh để ý là lại nhìn một chút. Giơ tay lên lau mồ hôi, dẫn Lâm Khinh Khinh ngồi xuống chỗ ngồi. Hết chương.